Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, uống trà nhìn sát sinh. Tham thiên bàn tay vượt ngang ước vạn dặm tinh hà, gợn sóng khuếch tán ra, đem nặng nề mây đen đánh tan, lộ ra sáng sủa bầu trời. Đạo này công phạt cường hoành phi thường, sơn xuyên đại địa đều bị rung sụp, cái kia đạo công phạt rơi xuống, vô số sinh linh tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Kình tôn chiến lực vô song, danh xưng thế hệ trước chí cường giả, bắc thì phi tu vi dù không yếu, nhưng nghĩ chống lại thế hệ trước thánh vương, chỉ sợ không quá đơn giản. Đột nhiên, mấy đạo óng ánh chói mắt kim sắc quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành ngũ hành trận văn. Tràn ra đi huyết vụ nồng hậu dày đặc, thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Đây là một loại vô địch chiến pháp, là lướt chiến âm hưởng triệt chân trời, bạo phát đi ra thần uy quan cổ tuyệt kim. Sơn xuyên đại địa sụp đổ mờ, vô số đầu đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, khí thế vô song. Hai đạo cực mạnh công kích đụng vào nhau, lập tức khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, tản mát ra dư ba phi thường cuồng bạo, sơn hà thất sắc, khói bụi nổi lên bốn phía, khí tức túc sát tràn ngập không trung, dâng lên muốn ra lực lượng để người hoảng sợ. Khi dễ một cái vãn bối, truyền đi cũng không sợ bị thế nhân chế nhạo. Bắc Khánh Sơn khí tức thâm trầm, từ khói lửa trung đi tới. Chiến lực của hắn vô cùng đáng sợ, cho dù chỉ là một tôn thiên thần, có thể mượn trợ Bắc Tinh Long Mạch, vẫn y như là có thể bộc phát ra có thể chạm tiên hiền đại nho lực lượng. Đánh đi ra công phạt bị ngăn trở, kình tôn sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, kia cỗ khí huyết ba động chấn thiên động địa, hắn đã tức giận. Chỉ là sâu kiến cũng dám đứng ra ngăn cản hắn giết người. Bắc Tinh căn cơ không hơn trăm vạn năm, người đứng ra ngăn cản lão phu, không phải là muốn đem Bắc Tinh chôn vùi sao? Kình tôn khí tức còn tại bạo tăng, cơ thể bên trong phát ra uy áp rất mênh mông, thần uy thông thiên. Hắn đã cho Bắc Tinh dưới tối hậu thư, như tiếp tục ngăn trở, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Chớ nói trăm vạn chờ, coi như ngàn vạn năm căn cơ chôn vùi, ta cũng sẽ không để ngươi động bắc thì phi một ngón tay. Bắc Khánh Sơn con ngươi thu nhỏ lại, nói, hôm nay ngươi nghĩ từ nơi này mang đi bắc thì phi, vậy ngươi liền từ trên người của ta bước qua đi. Muốn đem một tôn thiên thần chém giết cũng không có dễ dàng như vậy. Kình tôn chiến lực dù sao cũng không thể so Bắc Khánh Sơn cường đại đến mức nào. Thứ không biết chết sống. Kình tôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Bị một đám sâu kiến ngăn cản tiến lên bước chân, thật rất khó chịu. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kình tôn trầm giọng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh. San bằng Bắc Tinh. Lão phu muốn xem nhìn. Là đầu của bọn hắn cứng rắn, vẫn là của ta đại đao sắc bén. Mênh mông vô song khí huyết càn quét thương khung, phát ra kia cỗ đạo vận quá kinh hãi. Toàn bộ tinh không đều tại sụp đổ, thần lực kinh thế vô song. Kình thiên đế quốc thần cầu đại khai sát giới. Bọn hắn mới mặc kệ cái gì chúng sinh vô tội, những người cản đường phải chết. Một đám không có chút nào chiến lực sâu kiến, còn vọng tưởng cùng bọn hắn chống lại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kia cỗ cuồng sợ vô song khí huyết phun trào mà ra, một phương này mênh mông tinh không đều tại sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được kinh thế thần phạt giáng lâm, khí quyệt thiên tinh, giết. Bắc Khánh Sơn tuyệt không trì hoãn, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Những người này không chút kiêng kỵ đồ sát Bắc Tinh sinh linh, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không phải bọn hắn thật đúng là coi là Bắc Tinh người đều là kẻ yếu, nhược chiêu tịch, Bắc Thi Phi cũng gia nhập trinh phạt. Các nàng quả quyết sẽ không nhìn xem Bắc Tinh bị hủy diệt. Sinh sống mười mấy năm địa phương, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Gay mũi mùi máu tươi càn quét, chân cụt tay đứt tại không trung bay múa, vạn dặm non sông phiêu huyết. Cảnh tượng nhìn cực kỳ dọa người, không ngừng bộc phát sát huy chấn thiên nhiếp địa. Rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân sinh linh nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Ngay cả kêu rên cơ hội đều không biết, bọn hắn căn bản ngăn không được kình thiên đế quốc cường giả. Đám người này tựa như giết đỏ cả mắt ác ma, căn bản không quản đối phương là ai. Một phe là chém giết chấn thiên cương vực, một phương lại là bình tĩnh không lay động thế giới. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn ở ghế đá, lạnh nhạt nhìn phía xa tiến hành sát phạt, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trên bàn đá ấm trà bay nhảy, nhiệt khí cuồn cuộn, trong chén trà đã hơi lạnh. Hắn nâng chung trà lên, nhấm nháp một ngụm về sau, lộ ra mỹ diệu yếu dung. Trục Nguyệt Lưu đứng tại bên hông, nàng có chút xem không hiểu Vân Hoàng tâm tư. Kình thiên đế quốc người ngay tại tàn sát Bắc Tinh sinh linh. Đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn lại còn có nhàn tâm uống trà. Trọng yếu nhất chính là kình thiếu chủ bị hắn tự tay đổ sát. Bây giờ kình tôn đem tất cả đầu mâu đều đặt ở Bắc Tinh sinh linh trên thân. Hắn là một nam nhân, chẳng lẽ không nên đứng ra đem tất cả mọi chuyện chống đỡ sao? Vân huynh, bên ngoài giết đến đang vui, ngươi liền không muốn ra ngoài hoạt động một chút gân cốt sao? Trục Nguyệt Lưu trầm giọng hỏi thăm, gia hỏa này đến cùng định làm gì? Lúc trước đi chúng sinh ma điện, mang đến nhiếp ma tháp, bây giờ kình thiên đế quốc cường giả giết đến tận cửa. Hắn cũng không kể không hỏi, nhỏ chàng diện mà thôi, cần gì ngạc nhiên? Vân Hoàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, ra hiệu nàng lại rót một chén. Trục Nguyệt Lưu bĩu môi, thật đem mình làm thiếu gia sao? Uống chén trà đều muốn nàng ngược lại, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhu thuận rót một chén trà. Hương thơm xông vào mũi, ngươi từ chúng sinh ma điện chung mang tới nhiếp ma tháp, đến tột cùng có làm được cái gì? Trục Nguyệt Lưu đáy lòng hiện lên hiếu kỳ, nói, ta nhìn Nhược Chiêu Tịch giống như không có muốn tế ra nhiếp ma tháp ý tứ. Hẳn là vật này có khác nó dùng, có thể cái này cũng không đúng. Kình thiên đế quốc cường giả ngay tại trắng trợn đồ sát. Lúc này không tế ra nhiếp ma tháp, còn phải đợi tới khi nào? Thật sự là xem không hiểu. Nhiếp ma tháp tuy là ma linh chi vật, nhưng cũng là một kiện không được bảo vật, có thể đánh ra vô tận chiến lực, người bình thường căn bản ngăn không được. Chỉ cần tế ra nhiếp ma tháp, kình thiên đế quốc cường giả khẳng định sẽ nhanh chân liền chạy. Người cái miệng này thật sự là không chịu ngồi yên. Vân Hoàng đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu liền muốn hôn qua đi. Trục Nguyệt Lưu vội vàng tránh ra khỏi, nhanh chóng lui sang một bên. Căm giận nói, ta không nói lời nào được rồi. Môi của nàng còn sưng đỏ. Huống hồ, trước mặt mọi người, nàng cũng muốn mặt có được hay không? Oanh, giây lát ở giữa, ngập trời đại thế khôi phục. Ngàn vạn trọng chân long tinh khí dâng lên muốn ra. Mỗi một tấc hư không đều đang rung động. Dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa. Kia cỗ phun trào khí huyết mười phần bá đạo. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bị chấn nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn căn bản ngăn không được kia cỗ hung ác uy áp. Lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Cỗ này khí huyết ba động quá dọa người. Bắc Khánh Sơn toàn thân nhuốm máu. Toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh vỡ ra. Chiến lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng cùng kình tôn so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Kình tôn mỗi một đạo công phạt đều phi thường khủng bố. Ngập trời thần huyết phun trào mà ra, nện mặc mênh mông đại thế. Vô tận tinh thần sụp đổ, hừng ngực chói mắt, tinh quang vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ. Vô tri ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng ngăn trở lão phu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.